Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, 272 Eli Ayase. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy Eli Ayase nhà, nên nói không hổ là cường hào sao. Ở lại có thể cũng là biệt thự. Hừ, liền biết trong miệng ngươi không nói ra lời khen gì. Eli Ayase bĩu môi, các ngươi trước ở chỗ này. Ngồi một chút đi, ta đi làm cơm. Chờ một chút, nấu cơm. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, ánh mắt rất là hoài nghi nhìn lấy nàng. Ý trong đó không cần nói cũng biết, ngươi biết nấu cơm. Ngươi đây là ánh mắt gì a? Eli Ayase tỏ vẻ rất tức giận. Nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta là cái gì cũng không biết đại tiểu thư sao? Nói lấy dừng một chút, tiếp tục ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, còn là nói ngươi cho rằng là chỉ có Nico mới có thể làm. Xử lý, sao, mặc dù làm không bằng nàng, không đủ ta cùng Tuzu tất cả đều là sẽ xử lý. Nói cho cùng, Eli Ayase dầm một tiếng vỗ vào trên bàn. Căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu, lấy mấy lần trước ở trong nhà ngươi tụ hội, ta cũng có làm xử lý đấy. Ngươi lúc đó cũng sẽ không chú ý sao? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu chột dạ quay đầu qua, cái này hả? Khả năng khi đó không có quá chú ý, hô. Thật là bắt ngươi không có cách nào, Eli Ayase thất vọng thở dài. Lắc đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp, thấy nàng cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhỏ giọng đối với bên cạnh Arisa hỏi, chị ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy sao? Giận đùng đùng cảm giác, ta cũng không quá rõ ràng. Bình thường tỷ tỷ đều không phải là cái bộ dáng này. Arisa lắc đầu một cái, bình thường nói tới đại ca ca sự tình mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng nhìn tỷ tỷ dường như cũng rất dáng vẻ cao hứng. Cảm giác hôm nay tỷ tỷ có chút kỳ quái đây. Chẳng lẽ là đại ca ca chọc giận tỷ tỷ? Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ta làm sao có thể chọc giận nàng? Bất quá dường như bình thường em thì nhìn ta khó chịu chứ. Đúng rồi, đại ca ca có muốn hay không đi phòng của tỷ tỷ nhìn một chút? Arisa đột nhiên nói, tỷ tỷ trong căn phòng nhưng là có một cái tốt. Tóc vàng căn phòng, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Cái đó nghiêm túc hội trưởng hội học sinh căn phòng. Rất có hứng thú a. Hắn gật đầu liên tục, đích xác là vô cùng hiếu kỳ. Arisa, dẫn ta đi xem một chút. Tốt nha. Hai người thừa dịp Eli Ayase không có chú ý, đi lên lầu 2, mở ra gian phòng của nàng cánh cửa. Mộc Tiểu Tiểu cùng Arisa đi vào. Trong căn phòng ngược lại là có một loại phổ thông nữ hài căn phòng, tức là cảm giác rất bình thường, cũng rất đơn giản, một tấm thông thường giường đơn, bàn đọc sách, tủ quầy, kệ sách những thứ này. Tại Mộc Tiểu Tiểu quan sát chung quanh thời điểm, Arisa theo trên giá sách lấy ra một quyển sách. Đại ca ca, ngươi nhìn cái này. Arisa quơ quơ trong tay manga, đây chính là tỷ tỷ cất giấu vật quý giá nha, tương đương. Cho tới bây giờ còn giữ đây tương đương, cái này là... Mộc Tiểu Tiểu nhớ ra rồi. Đây không phải là ban đầu chính mình đưa cho Eli Ayase Kaon. Cất giấu vật quý giá bản manga sao? Tóc vàng lại còn giữ lấy nó. Dĩ nhiên, tỷ tỷ cũng là rất thích quyển này manga. Đặc biệt là quyển này hạn chế cất giấu vật quý giá bản. Bình thường đều không cho phép ta tùy ý đụng chạm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Về phần như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Thật ra thì nhắc tới lúc trước tỷ tỷ có thể là tuyệt đối sẽ không thích manga loại vật này đây. Bất quá từ khi nhìn đại ca ca manga sau, nàng cũng không bài xích như thế rồi. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt đại ca ca. Như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện, trên giá sách không chỉ có cuốn này Kaon, thậm chí ngay cả toàn bộ đều gom đủ. Mặc dù không phải là cất giấu vật quý giá bản, nhưng là cũng đầy đủ nhìn ra Eli Ayase đích xác là thích quyển này manga. Lại nói trong nhà Nico cũng là đi như vậy. Ta nói các ngươi, đang ở trong phòng ta làm cái gì chứ? Bỗng nhiên, một bóng người đi vào. Dạ Mộc Tiểu Tiểu cùng Arisa giật mình. Eli Ayase nhíu mày. đi lên trước không chút khách khí đoạt lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu manga. Xoay người liền đi ra ngoài, cơm tối đã làm xong. Xuống dùng cơm, không biết có phải là ảo giác hay không. Mộc Tiểu Tiểu mơ hồ thấy được cổ của Eli Ayase căn có chút đỏ. Hai người đi theo Eli Ayase đi xuống lầu. Mộc Tiểu Tiểu lúc này sửng sốt một chút. Chỉ thấy trên bàn, để nóng hổi xử lý. Để cho hắn kinh ngạc chính là, những thứ này rõ ràng đều là Trung Hoa xử lý. Trung Hoa xử lý. Người sẽ làm cái này. Mặc dù coi như so ra kém Nico xử lý, nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều. Chẳng qua là để cho Mộc Tiểu Tiểu rất kinh ngạc chính là, hiện nay tại sao người người đều sẽ Trung Hoa xử lý? Ta kẻ ăn hàng dân tộc thức ăn đã lưu truyền toàn thế giới rồi sao? Nico sẽ, Kotori sẽ, tóc vàng cũng bia. Chẳng qua là, hột tiêu thả nhiều lắm rồi chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy thậm chí ngay cả cải xanh đều thả hột tiêu. Muốn hộc máu, mặc dù hắn rất thích cay không sai. Nhưng có muốn hay không khuếch đại như vậy? Arisa có thể ăn cay như vậy sao? Ta không sao. Không đợi Eli Ayase nói cái gì, Arisa liền cười nói, tỷ tỷ mấy ngày nay một mực đều đang học làm Trung Hoa xử lý. Hơn nữa cũng là thả rất nhiều hột tiêu. Ngay từ đầu ta còn có chút không chịu nổi. Bất quá từ từ thích ứng liền tốt hơn nhiều. Hơn nữa mùi vị cũng rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại có thể ở nhà trong học tập hoa xử lý. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt đánh giá lấy Eli Ayase. Để cho nàng có chút không chịu nổi. Mặt đỏ lên lúng túng nói. Ngươi, đừng có hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ là trong lúc rảnh rỗi mới học chơi đùa mà thôi. Ta có thể không nói gì nha tương đương. Ngươi, hừ, nói nhảm thật nhiều. Như vậy nhiều thức ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Những thứ này xử lý mỹ vị trình độ không sai biệt lắm cùng Kotori duy trì tại đồng nhất tài nghệ. Tối thiểu hắn là ăn nồng nhiệt. Arisa cũng là rất thích những thứ này xử lý. Mặc dù nửa đường thường xuyên uống nước là được rồi. Để cho Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc chính là Eli Ayase lại có thể cũng thích ăn loại thức ăn này. Hơn nữa nhìn bộ dáng hoàn toàn không sợ cay độc. Cái tên này quả nhiên cường hãn. Không hổ là sẽ lớn lên người. Châu, tỷ tỷ, ta ăn no. Arisa để chén xuống, tối nay ta muốn đi trong nhà của Yukiho. Thuận tiện ở nơi đó một đêm, liền không trở lại. Tỷ tỷ ngươi cùng đại ca ca ở chỗ này trò chuyện đi. Arisa, vân vân, Eli Ayase lời còn chưa nói hết. Liền thấy em gái của chính mình khoát tay một cái. Sau đó thần bí cười cười. Xoay người phi bôn đi ra ngoài. Cái tên này không phải là cố ý muốn để cho mình cùng tóc vàng một mình chứ? Arisa Ayase vừa đi, Mộc Tiểu Tiểu cùng Eli Ayase hai người đều có chút lúng túng. Ai cũng không có mở miệng trước. Hồi lâu Mộc Tiểu Tiểu mới không mặn không nhạt đến một câu, cái đó tóc vàng, dường như chúng ta thời gian rất lâu đều không có nói chuyện a. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Eli Ayase không nhịn được liếc hắn một cái, ngươi liền sẽ nói cái này. Còn có không phải nói đừng gọi ta tóc vàng sao? Liền sẽ không thật tốt gọi tên ta. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu che mặt cũng không phải là. Chẳng qua là đột nhiên cảm giác có chút đam. À, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền thấy Eli Ayase nhướng mày một cái. Trên mặt thoáng qua một tia thần sắc thống khổ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Eli Ayase phất tay một cái. Miễn cưỡng nở nụ cười, chẳng qua là có chút không thoải mái. A, không thoải mái. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Liền thấy Eli Ayase toàn bộ thân thể đều cong lên. Khom người, gắt gao che lấy bụng của mình. Trong lòng cả kinh, đi nhanh lên tiến lên. Nhìn lấy nàng, ngươi không sao chớ. Rốt cuộc thế nào? Thân thể khó chịu chỗ nào? Ta, đau, Eli Ayase há miệng, trừ phun ra hai chữ bên ngoài, không hề nói gì đi ra, gắt gao che lấy bụng của mình, từng trận đau nhói để cho trên trán nàng dần dần thấm xuất mồ hôi xuống. En, Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng thậm chí ngay cả nói đều không nói được. thân thể lệch một cái liền muốn ngã xuống ở trên ghế salon. Vội vàng tiến lên nắm ở nàng, đau. Chỗ nào đau? Là bị bệnh rồi hả? En, ngươi không sao chớ? Phát hiện Eli Ayase cả người đều dựa vào ở trên người của chính mình. Mộc Tiểu Tiểu thật sự nóng nảy. Đây sẽ không là đột phát cái gì bệnh tim các loại chứ? Ta, Eli Ayase một cái tay ôm bụng, một cái tay khác gắt gao nắm cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Thở hổn hển, chật vật nói, ta, không có việc gì. Cái này có thể một chút cũng không nhìn ra được là không có việc gì à, Mộc. Tiểu Tiểu sờ cái trán của nàng một cái. Không có dị thường gì, là đau bụng. Chẳng lẽ là ăn đau bụng? Tại Mộc Tiểu Tiểu lúc nói chuyện, Eli Ayase đột nhiên đỏ mặt đỏ. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng là hơi ngẩn ra. Trừng mắt to nhìn trên đất. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.